Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1091, chương 1911, cái gọi là đánh cược hiệp nghị. Lúc này Thạch Lỗi cũng không hề cùng Khổng Nguyệt nhiều trò chuyện. Đã trước đó suy nghĩ xuất hiện sai lầm, này liền dứt khoát đợi đến nhìn thấy Lỗ Phồn Đông lại nói. Xe rất nhanh ngừng, Khổng Nguyệt trước xuống xe, Thạch Lỗi lúc xuống xe sau. Chú ý một chút cảnh vật chung quanh. Nơi này chính là cái vườn khu. Đoán chừng là Xuân Thành chính phủ vì hấp dẫn đầu tư mà làm ra tới một cái cảng tránh gió. Ở chỗ này thành lập xí nghiệp hoặc là sở nghiên cứu. Có thể hưởng thụ chính sách cùng thu thuế song trọng ưu đãi. Có, thậm chí dứt khoát liền văn phòng sân bãi. Đều thay ngươi tiết kiệm không nhỏ chi tiêu. Thấp nhất cũng sẽ đem bất động sản phí cho ngươi miễn rơi. Loại này vườn khu hình thức, tại mười mấy 20 năm trước không bình thường có thị trường. Khi đó lập nghiệp tiểu hình xí nghiệp đặc biệt nhiều, chủ yếu lấy IT hành nghiệp làm chủ. Cũng có phần xuất hiện không ít bây giờ đã là thanh danh hiển hách quy mô to lớn Internet xí nghiệp. Nhưng theo Internet bọt biển sụp đổ, cái này vườn khu tình huống liền không như vậy nóng nảy. Quá tiểu xí nghiệp vườn phương chướng mắt. Đại xí nghiệp lại không nguyện ý rơi ở chỗ này. Rất lợi hại xấu hổ. Thạch Lỗi nhìn một vòng, cười nói với Khổng Nguyệt. Phụ thân ngươi ngược lại là thẳng ủng hộ chính phủ công tác. Khổng Nguyệt minh bạch ý hắn, lắc lắc đầu nói. Cái này khai phát khu không phải ngươi muốn như thế. Nơi này chỉ nhằm vào nghiên cứu khoa học hình xí nghiệp hoặc là sở nghiên cứu. Là chính phủ tại đến đỡ dân gian nghiên cứu khoa học. Thạch Lỗi gật gật đầu, đi theo Khổng Nguyệt đi vào bên tay phải một cái tiểu viện tử. Cái viện này chiếm diện tích ước chừng 4-5 mẫu đất. Bên trong chỉ có một tràng 3 tầng lầu cao phòng trọ. Trước cổng chính treo, Khổng Thị nguồn năng lượng mới sở nghiên cứu thẻ bài. Mới vừa vào cửa, Thạch Lỗi liền thấy Lỗ Phồn Đông. Lỗ Phồn Đông cười ha hả ra đón, lớn tiếng nói, hoan nghênh Thạch tiên sinh đến chỉ đạo. Thạch Lỗi khoát khoát tay, nói, Khổng tiên sinh nói giỡn, ta có thể chỉ đạo cái gì, ta là tới học tập. Lỗ Phồn Đông nghe ra Thạch Lỗi trong lời nói hai ý nghĩa chi ý. Trước đó Thạch Lỗi nói là tiểu hồ ly gặp gỡ lão hồ ly a. Rất rõ ràng, tiểu hồ ly này đương nhiên muốn cùng lão hồ ly học tập. Ha ha, Thạch tiên sinh thật rất lợi hại hài hước, dạng này, chúng ta đi vào nói đi. Ta còn tưởng rằng Khổng tiên sinh đem ta ước tới nơi này là muốn mang ta thăm một chút đây. Không dối gạt Thạch tiên sinh, ta cái này sở nghiên cứu hiện tại tiền tài khuyết thiếu, mà những phát triển nghiên cứu đó nhân viên cũng thật lâu không có nghỉ. Ta dùng sổ sách sau cùng điểm này từ tiền tài an bài bọn họ qua bờ biển nghỉ phép qua, cho nên nơi này hiện tại trừ ngươi ta cũng không có người khác. Thạch Lỗi gật gật đầu, đi theo Lỗ Phồn Đông đi vào, ngồi xuống về sau, Khổng Nguyệt qua cho Thạch Lỗi đổ nước, thả ở trước mặt hắn. Khổng Nguyệt nói, ta nhiệm vụ hoàn thành, như vậy ta đi trước một bước lạc, ngươi cùng ta cha hảo hảo đàm, đừng có lại mắng hắn a, không phải vậy ngươi sẽ biết tay, đối đãi ân nhân cứu mạng, ngươi thái độ này giống như có chút không tốt lắm đâu. Thạch Lỗi ngẩng đầu. Cười nói, Khổng Nguyệt nhất thời trừng to mắt, rất lợi hại hiển nhiên, nàng tại Ngọc Long xảy ra chuyện, nàng cũng không có nói cho Lỗ Phồn Đông. Lỗ Phồn Đông nhìn ra không đúng, liền hỏi, hả, Thạch tiên sinh còn đã cứu tiểu nữ mệnh Khổng Nguyệt, làm sao không nghe ngươi nói qua. Khổng Nguyệt lại trừng Thạch Lỗi liếc một chút, cũng biết không gạt được, nhân tiện nói, cũng không phải đại sự gì, dù sao đều giải quyết. Liền không có nói cho ngài. Hiện tại muốn hay không nói nghe một chút. Khổng Nguyệt xem xét Lỗ Phồn Đông sắc mặt, liền biết không đúng, vội vàng khoát khoát tay nói. Vẫn là hai ngươi trò chuyện. Ngài muốn biết cái gì? Hỏi Thạch Lỗi chính là, ta còn có việc, đi trước, ngươi có cái sự tình gì? Lỗ Phồn Đông rất là không vui. Thạch Lỗi đều đến, ta đương nhiên muốn đi dò cha chúng ta tồn kho. Vừa rồi tại trong xe hắn còn tại cùng ta so đo đầu tư sự tình đây. Người nói hắn cả người giá hơn 100 triệu người. Cùng ta chỗ này so đo mấy ngàn vạn sự tình. Thật chán, nhưng không có cách. Người nào để người ta cường thế hơn? Ta cũng chỉ có thể ngoan ngoãn qua thống kê một chút tồn kho. Lỗ Phồn Đông nhìn Thạch Lỗi liếc một chút, rốt cuộc nói. Tốt a, người đi trước, cơm tối thời gian nhớ kỹ tới. Theo giúp ta mời Thạch tiên sinh ăn một bữa cơm. Khổng Nguyệt khoát khoát tay, vội vội vàng vàng chạy đi. Lỗ Phồn Đông cười hỏi Thạch Lỗi. Thạch tiên sinh, có thể hay không cáo chi tiểu nữ đến cùng xảy ra chuyện gì là tại Ngọc Long a? Thạch Lỗi ngẫm lại, tận khả năng giản hóa đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Lỗ Phồn Đông sau khi nghe xong về sau, nhất thời song mi dựng thẳng, bỗng nhiên vỗ ghế sofa lan can, cả giận nói, Mạc Bình Văn thật sự là khinh người quá đáng. Thạch Lỗi vội vàng khoát khoát tay, nói, Mạc Bình Văn đối với cái này không biết chút nào. Hắn hiện tại người còn tại Ngô Đông đây. Chớ Bính Trung đối với chuyện này khẳng định phải phụ trách. Nhưng nói thật, bọn họ loại kia gia tộc, thủ hạ tại bên ngoài làm sằng làm bậy cũng là đã từng sự tình. Mà lại, chuyện này ta đã giải quyết. Khổng Nguyệt không có nói cho Khổng tiên sinh, khả năng cũng là sợ ngài tức giận. Mà lại, ta cảm thấy Khổng tiên sinh hiện tại việc cấp bách là giải quyết nơi này vấn đề. Lỗ Phồn Đông thở, hồng hộc uống một miệng lớn nước, cuối cùng là đè xuống lửa giận trong lòng. Cái này Mạc gia, ta sớm muộn tìm bọn hắn tính sổ sách, vậy mà đều khi dễ đến Khổng Nguyệt trên đầu tới. Thạch Lỗi cho Lỗ Phồn Đông một chút thời gian, nhượng hắn bình phục tâm tình, sau đó mới hỏi, Khổng tiên sinh, chúng ta vẫn là mau chóng tiến vào chính đề đi. Lỗ Phồn Đông cái này mới chậm rãi lắc đầu, thở dài, nói, cái này sở nghiên cứu là ta vốn riêng xử lý, sở hữu phát triển nghiên cứu kinh phí đều là cá nhân ta đầu tư, nhưng là đầu tư quá lớn, ta cũng không nghĩ tới cho tới bây giờ vẫn chưa hoàn thành sau cùng phát triển nghiên cứu. Cái này dẫn đến ta kinh phí không đủ. Thạch Lỗi gật đầu nói, vừa rồi tại trên xe, nghe Khổng Nguyệt nói đến qua cái này sở nghiên cứu là ngài vốn riêng xử lý. Ngài có được toàn bộ cổ phần. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Nếu như ta đối với ngài hạng mục này tiến hành đầu tư, cũng chỉ có thể đầu quân ở cái này sở nghiên cứu, mà không phải quăng tại Khổng Thị Tập đoàn. Có thể cái này sở nghiên cứu, nhưng lại cùng Khổng Thị Tập đoàn có đánh cược hiệp nghị. Ta đây liền có chút không hiểu rõ. Lỗ Phồn Đông thở dài, nói, là như thế này, lúc trước đâu, ta là muốn đem cái này sở nghiên cứu trực tiếp đặt ở Khổng Thị Tập đoàn danh nghĩa. Ta đối cái này sở nghiên cứu tương lai hết sức coi trọng. Ta cũng không nghĩ tới muốn độc chiếm, nhưng là đâu, bởi vì hạng mục bảo mật tính, cái này sở nghiên cứu phát triển nghiên cứu nội dung chỉ có thể ta một người biết. Còn lại cổ đông liền không chịu đồng ý. Bọn họ cho rằng Khổng Thị Tập đoàn bảo đảm có được hôm nay tình thế liền đầy đủ. Rơi vào đường cùng, ta cũng chỉ có thể chính mình vốn riêng vận doanh. Thạch Lỗi bất động thanh sắc, chờ lấy Lỗ Phồn Đông nói tiếp. Thế nhưng là về sau, trong tay của ta tiền tài toàn bộ đầu quân đến hạng mục này bên trong, nhưng còn chưa đủ, mà lại là còn thiếu rất nhiều. Từ ta tâm mà nói, cho dù là phá nhà cửa bán đất, cho dù là táng gia bại sản, ta cũng nguyện ý cùng hạng mục này đánh cược một keo. Thế nhưng là, người nha, dù sao cũng là xã hội động vật, ta coi như không vì mình cân nhắc, cũng phải cân nhắc Khổng Nguyệt cùng mẫu thân của nàng. Thế là, ta dùng trong nhà mình cố định tư sản cùng Khổng Thị Tập đoàn làm thế chấp, moi ra một nhóm vô tích cho vay. Các cổ đông đối với cái này ý kiến rất lớn, nhưng là bọn họ cũng nhìn ra ta đối hạng mục này quyết tâm. Nói đến đây, Lỗ Phồn Đông trên thân sinh ra một cỗ thê lương khí tức, có thể để bọn hắn đầu tư. Bọn họ nhưng cũng minh bạch cái này phát triển nghiên cứu xa xa khó vời, chỉ sợ là cái không đáy. Cho nên, bọn họ yêu cầu ta này bút cho vay nhất định phải tại trong vòng 2 năm trả hết nợ. Đương nhiên, cho dù đến kỳ, bọn họ cũng không có khả năng thật đem ta cùng phu nhân ta nữ nhi đuổi ra chúng ta chỗ ở phương. Nhưng là, bọn họ yêu cầu, ta dùng Khổng Thị tập đoàn cổ phần đến trả nợ cho vay. Mà lại, là lấy cho vay lúc chúng ta Khổng Thị tập đoàn giá cổ phiếu tiến hành tính toán. Bây giờ, số tiền kia đã nhường cái đến hơn một năm, còn kém 8 tháng liền đến kỳ. Ta không có tiền tài không nói. Khổng Thị tập đoàn giá cổ phiếu cũng đã dâng lên 60%. Thạch tiên sinh, ta nghĩ, ngài hẳn là có thể minh bạch ở trong đó chỗ mấu chốt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.